Cửu Tiêu, chương 387, ba đội nhân mã. gocchuyenaudio.com. Phương Quý sư đệ, cái này muốn lên đường sao? Đương nhiên rồi, lập tức đến thời điểm nha. Cái này, thật không đi theo tông chủ nói lời tạm biệt, tông chủ còn sinh lấy ngươi khí đâu, ngươi muốn trước khi đi lại bị chửi một trận. Đan Hỏa Tông Bắc Thủ 300 dặm bên ngoài, trên một tòa núi nhỏ, Phương Quý cùng A Khổ sư huynh, anh để ba cách chính ngó giáo giác ở chỗ này chờ lấy, bây giờ, đã là bọn hắn cùng Thương Long nhất mạch cung Thương Vũ ước định xuất phát tiến về Tiên Hiền Di Địa thời điểm, trong ba ngày này, Phương Quý chỉ lo lắng đến đừng để A Khổ sư huynh gặp được tông chủ, lộ chính mình nhân bánh, cho nên liền lấy tông chủ một mực bế quan tĩnh dưỡng, không thể thụ quấy dày làm lý do, một mực lôi kéo A Khổ sư huynh ở tại trong Nguyệt Tâm. Các dòng dã ba ngày thời gian, quả thực là không dám ở tông chủ trước mặt lộ diện. Liền ngay cả nha hoàn người hầu nơi đó, đều để Thanh Phong Đồng Nhi đi dặn dò qua, nếu như tông chủ hỏi tới chính mình cùng A Khổ sư huynh hạ lạc liền một mực đều nói chưa từng gặp qua, dù sao hiện tại tông chủ thân chúng tuyết độc không động được một thân thần thông, đi đâu tìm hắn đi. Mà tại ngày thứ ba lúc chạng vạng tối, Minh Nguyệt tiểu thư liền đã vì Thương Long nhất mạch luyện chế lại một lần đầy đủ hóa long đan dịch. Thương Long nhất mạch cũng lập tức không làm chậm trễ, đều là hướng hóa long trì đi. Lúc đầu Phương Quý hiếu kỳ cũng nghĩ đi theo tới xem, bọn hắn trước khi lên đường, muốn mượn hóa long trì làm những gì, kết quả Thương Long nhất mạch lại chi chi ngô ngô, không muốn bị hắn nhìn thấy, Phương Quý trong lòng bất mãn hết sức liền dứt khoát cùng A Khổ sư huynh, anh để thật sớm đi ra tại trên đỉnh núi nhỏ này chờ lấy bọn hắn, một khi tập hợp liền muốn xuất phát. Vượng tài có thể hóa long chỉ lột xác thành thần thú, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trực tiếp tu luyện thành kim đan hay sao? Đối với Thương Long nhất mạch che che lấp lấp, Phương Quý mười phần xem thường, không phải đều nói Phương Bắc Thương Long từ cuồng vọng điên giải, nhưng lại hào sảng đại khí đâu, làm sao càng ngày càng cảm giác các đệ tử của hắn keo kiệt như vậy, ngay cả hóa long trì chân chính bí mật cũng không chịu lộ ra nửa điểm. Phương Quý kỳ thật cũng biết, hung thú mượn hóa long trì biến hóa làm thần thú, chẳng qua là hóa long trì bình thường nhất một cái tác dụng, mặt khác các loại thần dị, lại muốn kết hợp thất hải bí pháp mới có thể hiển hiện cái này. Phương Bắc Thương Long nhất mạch nghe nói cùng hùng cứ thất hải long tộc có chút quan hệ, cũng không biết có phải hay không học được cái gì ghê gớm bí pháp, nhưng lợi hại hơn nữa bí pháp còn có thể lật trời hay sao? Trong lòng âm thầm tính toán một đợt, cái kia Thương Long nhất mạch đại sư huynh thực lực không khác mình là mấy, nhưng mình bây giờ luyện hóa tiên nguyên càng nhiều, tiên đạo trúc cơ cũng càng viên mãn, thực lực chính là phi tốc tăng lên thời điểm, chắc hẳn lần sau giao thủ, liền có thể cưỡi tại trên người hắn đánh, cho nên không cần phải lo lắng, mà lại anh đề bây giờ đã là thần thú, vậy khởi xướng uy đến, chính là kim đan cũng có thể đánh cực một lần. Càng quan trọng hơn là chính mình còn mang theo A Khổ sư huynh đâu. Mặc dù A Khổ sư huynh nói hắn bây giờ dựa vào bản thân lực lượng, chỉ có thể giải khai 4 đạo phong ấn cũng rất đủ nha. Về phần cuối cùng cái kia nhất định phải quấn lấy cùng đi Minh Nguyệt tiểu thư, đó chính là cái vô dụng, chỉ có chút cơ cảnh giới, Phương Quý xem chừng nàng hay là bằng đan dược chồng lên tới, cho nên căn bản không để trong lòng, nếu dám tạo phản, liền đoạt lại Thái Bạch Tông đi làm sư tẩu. Trong lòng suy nghĩ một phen, Phương Quý trong lòng càng chắc chắn. Trong Tiên Hiền Di Địa này, nếu không gặp tạo hóa thì đã, phàm là gặp tạo hóa, vậy mình là thắng chắc. Tông chủ đồng dạng cường hoành vô biên bản lĩnh, Đan Hỏa Tông đồng dạng vô tận tài bảo. Phương Quý nghĩ tới chỗ đắc ý, nhịn không được cười hắc hắc hai tiếng. Lập tức muốn phát, giống, cũng liền tại Phương Quý nghĩ hay lắm tư tư lúc bỗng cảm thấy cảm giác đến trong hư không nơi xa, một tiếng như có như không tiếng long ngâm truyền. Đến, lập tức khiến cho hắn hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại tiếng long ngâm này cũng không phải là chân thực vang lên, mà là khí cơ giao cảm, hiển hóa tại thần thức của bọn hắn cảm ứng ở giữa tình lình, Phương Quý còn tưởng rằng thật có một đầu long thần phá không mà đến, nhưng tập trung nhìn vào, lại là hơi kinh hãi. Tới chính là một mảnh đằng vân, vân khí che lấp ở giữa, Phương Quý thấy được đứng ở đám mây một người, trường thân ngọc lập khí cơ hung hãn, thế mà chính là cái kia Thương Long nhất mạch đại đệ tử cung Thương Vũ, lúc này mới chỉ bất quá một ngày thời gian không gặp cũng không nghĩ tới hắn lại có bực này biến hóa, bất quá theo vân khí càng lúc càng gần, Phương Quý cũng rất nhanh phát giác khí cơ hung hãn kia ngược lại không tất cả đều là đến từ cung Thương Vũ. Lúc này cung Thương Vũ sau lưng, đã nhiều. Một đạo dài đến hơn trượng hộp tử đồng, dẹp dẹp dài dài, phong ấn cực kỳ kín, nhưng ở trong hộp kia, vẫn lúc nào cũng có đạo đạo hung hãn khí cơ tán phát đi ra tựa như cùng bên trong khóa lại một đầu chân long giống như. Đó là đồ chơi gì đây? Phương Quý nhìn xem, không khỏi giật mình, trong lòng lên chút cảnh giác chi ý còn phong ấn tại trong hộp khí cơ liền để cho mình như vậy hãi hùng khiếp vía, định vật phi phàm. Vừa mới còn càng nghĩ càng đẹp, thậm chí có chút đắc ý vênh váo hắn, không khỏi bị khí cơ này xông tỉnh táo thêm một chút. Phương đạo hữu chờ lâu, Cung Thương Vũ đi tới đỉnh núi nhỏ trước đó, nhẹ nhàng chắp tay, sau đó vung tay áo tán đi mây trôi, chỉ gặp trong mây trôi kia chính là Thương Long nhất mạch 8 cái đệ tử, mà vừa thấy được Phương Quý con ngươi lại không khỏi hơi co lại, cái này 8. Cái Thương Long nhất mạch đệ tử, Phương Quý không phải lần đầu tiên gặp còn đã từng đánh lui qua 2 cái, biết tu vi của hắn cũng liền bình thường, không quá mức lạ thường. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ một ngày không thấy, lại nhìn bọn hắn 8 cái thế mà cũng đồng dạng sinh ra các loại biến hóa kỳ diệu, không giống Cung Thương Vũ đồng dạng biến hóa tại khí cơ trở nên cường hoành, mà ở chỗ khí cơ trở nên quỷ dị, rõ ràng là bọn hắn 8 người đứng ở một chỗ, nhưng trong vô thức Phương Quý thế mà cảm thấy bọn hắn 8 người giống như là một cái tựa hồ bọn hắn khí cơ đã hoàn toàn đan vào với nhau. Cường hoành quỷ dị, xen lẫn lẫn lộn, biến hóa vô tận. 8 người này khí cơ đều không mạnh, nhiều cùng Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc bọn người tương tự, nhưng là bọn hắn khí cơ một khi xen lẫn, lại lập tức sinh ra một loại cổ quái không gì sánh được khí cơ, căn bản là để cho người ta không nghĩ ra, lại càng không cần phải nói nhìn trộm bọn hắn lai lịch. Wow, bọn hắn còn không có kết trận A, Phương Quý mặc dù đối với trận đạo hiểu rõ không sâu, nhưng cũng lập tức phát hiện điểm này. Kết trận ngăn địch liền coi trọng một cái khí cơ giao hòa, bổ sung thiếu hụt, bây giờ cái này 8 cái Thương Long nhất mạch đệ tử, đơn giản chính là trời sinh kết trận ngăn địch tài liệu tốt, bây giờ chỉ là tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, liền đã cơ hồ đem khí cơ giao hòa không có chút nào sơ hở, vậy bọn hắn 8 người nếu là kết trận, thậm chí chỉ là kết đơn giản nhất bát quái trận, phát huy ra uy lực cũng sắp thành gia tăng gấp bội. 8 người này, Phương Quý trong lòng không khỏi hít một tiếng, đầu não thanh tỉnh hơn một chút. Ha ha, còn tốt. Ta cái, kia Minh Nguyệt sư chất nữ đâu? Phương Quý theo thường lệ cười to một tiếng, chỉ là lúc này cười liền có chút mất tự nhiên, bỗng nhiên vòng vo chủ đề. Ha ha, Minh Nguyệt sư muội tại càng xa xôi chờ lấy chúng ta, nàng tựa hồ cũng có chút lo lắng. Ngược lại là Cung Thương Vũ, phát hiện Phương Quý trên mặt biến hóa rất nhỏ, tâm tình bỗng nhiên tốt đẹp, hắn lúc đầu kỳ thật cũng có chút lo lắng, gặp người Thái Bạch Tông cùng mình ước định đều bằng bản sự lấy cơ duyên lúc lòng tin tràn đầy, lo lắng bọn hắn sẽ có át chủ bài gì, lo lắng hơn chính mình chuẩn bị át chủ bài không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ chỉ là thoáng lộ ra chút khí cơ, liền đã để Phương Quý có chút bối rối. Xem ra, lá bài tẩy của mình cầm xuống Thái Bạch Tông là đủ. Ngược lại là một chút liếc thấy Phương Quý chỉ là bên người mang theo chỉ thần thú, hay là vừa thuế biến, một cái khác thế mà chỉ là cái kia trung thực luyện khí cảnh đệ tử, để hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm cái này đệ tử Thái Bạch Tông thật đúng là dự định đi qua nhìn một chút phong cảnh hay sao. Chớ có giật chính mình chân sau mới tốt, những lời này hắn tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này nói ra cái gì, cười một tiếng, liền cùng Phương Quý bọn người cùng một chỗ đi về phía trước, Phương Quý cũng một lần nữa sửa sang lại tâm tình, nghĩ thầm bọn hắn chuẩn bị lại sung túc, chính mình cũng không thể ném đi mặt mũi a, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao xem như ba đội nhân mã mà nói, còn có cái kia Minh Nguyệt sư chất nữ đâu, nàng là nhất định sẽ cho Thương Long nhất mạch càn. Đến lúc đó nhất chính nhất phản, hay là chính mình phần thắng lớn. Nghĩ như vậy, lại đi 300 dặm rất nhanh liền đến một chỗ tiểu trấn trên không, sau đó xa xa đón bọn hắn khí cơ tiểu trấn phương hướng, bỗng nhiên liền có đóa đóa đằng vân lên tới giữa không trung, Phương Quý tập trung nhìn vào, cặp trong đằng vân, đều là từng bước toàn thân mặc giáp trúc cơ cảnh tu sĩ, cầm đầu hướng về phía trước chắp tay nói, bái kiến công tiên sinh, chúng ta đều là Minh Nguyệt tiểu thư hộ vệ, chờ đã lâu. Trúc cơ cảnh giới hộ vệ, Phương Quý nghe trong tâm lập tức mỉm cười một cái, nghĩ thầm những người này cũng không có gì dùng. Nhưng một cái ý niệm trong đầu còn chưa đi qua, liền chợt thấy đến trong tiểu trấn, đóa đóa đằng vân đồng thời lên không, lại có không dưới trăm đóa, trong mỗi một đóa đằng vân, đều là một vị trang phục các loại pháp khí thần sắc nghiêm tuấn tu sĩ trúc cơ, cái này lập tức để hắn lấy làm. Kinh hãi, cùng sư huynh, người rốt cuộc đã đến, ta còn một mực lo lắng sư tôn phát hiện, không để cho ta đi đâu. Đóa đóa đằng vân ở giữa, một đóa thanh ngọc đài sen bay lên, trên đài chính là Minh Nguyệt tiểu thư, bên người còn chen chúc một đám nha hoàn người hầu, chỉ gặp nàng đầy mặt vui mừng, thậm chí có chút đắc ý, khát giọng, ngươi nhìn, đây đều là ta mời tới giúp đỡ, mỗi một cái đều là nghiêm ngặt chọn lựa, có người có bản lĩnh lớn đâu, mặc kệ công sư huynh ngươi muốn đi làm cái gì, bọn hắn đều có thể tùy ý ngươi điều động. Phương Quý ở bên cạnh nghe đều choáng váng, nữ nhân này cho là đi dạo phố. Mà đổi thành bên ngoài một bên Cung Thương Vũ thấy thế quả nhiên nhíu mày quát Minh Nguyệt sư muội ta dẫn ngươi đi, đã là không hợp sư tôn quyết định quy củ, ngươi nhưng lại gióng trống khô chiêm tìm nhiêu. Người như vậy đến, là sợ người khác không biết hành tung chúng ta a, nói tay áo khẽ đảo, để bọn hắn đều trở về đi. Cái này, Minh Nguyệt tiểu thư có chút xấu hổ, lại có chút khó xử, nhỏ giọng nói ta sợ thực lực mình quá thấp, không thể giúp ngươi. Cung Thương Vũ chau mày, nói, ngươi mang theo những người này đến, đồng dạng không thể giúp ta. Chấm, vậy ta liền chọn mấy cái lưu lại đi. Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt càng đỏ, hơi do dự, hướng bên cạnh nha hoàn phân phó vài câu, sau đó lại miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng Công Thương Vũ cười nói, bất quá công sư huynh ngươi đừng lo lắng, những người này ngươi chướng mắt nhưng khẳng định có thể giúp đỡ ngươi đâu. Nói nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, phía dưới trong tiểu trấn, liền có một chiếc đẹp đẽ hoa lệ Pháp Chu bay lên. Pháp Chu kia như ở trong nước nhẹ nhàng lái về. Phía bọn hắn vị trí, đầu thuyền đứng thẳng một cái thấp bé lão nhân, trên đầu mang theo mũ rộng vành, chỉ gặp một lùm râu bạc theo gió tung bay, cầm trong tay một cây dài hơn 3 trượng cây gậy trúc liền giống như là người chèo thuyền, tại vẩy nước đi thuyền. Hắn đứng tại mũi tàu từ từ đi tới, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhưng theo hắn tới gần, chung quanh lại không hiểu yên tĩnh trở lại. Công Thương Vũ phía sau trong hộp đồng, bỗng nhiên vang lên một trận kêu run, bên trong đồ vật tựa hồ gấp muốn từ bay vút lên đi ra. Vị này là, Công Thương Vũ sắc mặt biến hóa, trở tay giữ lại hộp đồng, tựa hồ đang an ủi bên trong tồn tại, sau đó ngưng thần nhìn về phía trước. Đây chính là ta linh thú A, nó nhất định có thể giúp được công sư huynh. Minh Nguyệt tiểu thư nhẹ nhàng nói, không khỏi đắc ý chi sắc. Cũng liền tại lúc này, Pháp, Chu kia đã đến trước mặt trên thuyền, lão nhân. Chậm rãi ngẩng đầu, đám người liền cũng không khỏi đến giật mình, chỉ gặp lão nhân kia, lại là một con vượn già râu bạc, cái gọi là râu bạc cũng chỉ là nó trên mặt lông dài màu trắng, vóc dáng không cao, lại trên toàn thân đều tỏa ra một loại làm người ta kinh ngạc nhục chiến khí tức màu nâu đen chỗ sâu trong con ngươi, lộ ra làm người run sợ sát ý, bái kiến tiểu thư. Tại đám người trong ánh mắt kinh nghi con vượn già này hướng Minh Nguyệt tiểu thư thi lễ một cái ánh mắt bỗng nhiên hướng về Phương Quý liếc qua thản nhiên nói, trước đó chọc giận ngươi tức giận chính là tên hoắt con này a, lão viên có thể giúp ngươi làm thịt hắn, dù sao ta cũng không sợ Thái Bạch Tông. Phương Quý lấy làm kinh hãi, thân thể co rụt lại, núp ở A Khổ sư huynh sau lưng. Mà đón cái kia lão Bạch. Viền ánh mắt bên cạnh anh để càng là kinh hãi toàn thân khẽ run rẩy ti trượt một tiếng núp ở Phương Quý sau lưng. Thấy Phương Quý đám người sắc mặt đại biến bộ dáng, Minh Nguyệt tiểu thư kia nhất thời trực giác tâm tình không gì sánh được thoải mái, lắc đầu, nói, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta khi nào là cấp độ kia người ưa thích lung tung giết người, ngươi chỉ cần nhìn xem, đừng cho hắn quấy rối liền tốt. Lão Bạch Viên nhìn chằm chằm Phương Quý bọn người một chút, nhẹ gật đầu. Phương Quý đón ánh mắt kia, lộ ra một cái lúng túng mỉm cười, bồi một cái khuôn mặt tươi cười. Phía sau hắn anh để run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí lắc lắc cái đuôi. Minh Nguyệt tiểu thư nói đi, liền không để ý tới Phương Quý mấy cái, quay đầu hướng Công Thương Vũ cười nói, công sư huynh, cái này lão Bạch Viên là ta trước đó trong lúc vô. Tình cứu, ban thưởng nó đan dược, giúp nó dưỡng thương, nó biết đội ơn, tự nguyện phụng ta làm chủ, ta không muốn lộ ra ngoài quá nhiều thực lực, liền một mực đem nó nuôi dưỡng ở Thâm Sơn, chính là ta đan hỏa tông mạnh nhất hộ đạo thần thú, có nó tương trợ ta tổng sẽ không cản đi. Công Thương Vũ không đáp nàng, chỉ là ngưng thần nhìn khỉ trắng kia nửa ngày, hành lễ nói, có tiền bối tương trợ quả thực đại thiện. Lão Bạch Viên giống như không nghe được hắn, đáp cũng không đáp. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư cười nói, công sư huynh, ngươi không khỏi quá khách khí chút, mau mau lên thuyền đi, đừng để sư tôn phát hiện. Công Thương Vũ hơi suy ngẫm, liền gật đầu trèo lên thuyền, mà Minh Nguyệt tiểu thư kia thì lại nhanh chóng gọi bên người nha hoàn, dặn dò bọn hắn vài câu, liền đem phần lớn chúc cơ hộ vệ tất cả đều khiển đi, chỉ lưu lại 10 cái tu vi nhất tinh thâm, leo lên Pháp Chu. Phương Quý cùng A Khổ bọn người, lưu tại cuối cùng, đang muốn trèo lên thuyền, cái kia lão Bạch Viên bỗng nhiên nhìn bọn hắn một chút. Ha ha ha ha, Phương Quý vội vàng cười khan một tiếng, khoát tay nói, chúng ta cũng không cần trèo lên thuyền A, Giá Vân đi theo bên cạnh liền tốt. Mát mẻ cách chương.